bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573. Đại liếm chó Mizuno Mirai, cả viên huyết cầu đã hóa thành sắt thép, dùng đạn hạt nhân oanh đều chưa hẳn có thể đánh cho mở. Chớ nói chi là bị trói buộc ở bên trong Utangu. Simi Ken một đầu xông tới, giống con cá đồng dạng tại huyết cầu bên trong tự do di động. Hóa thành sắt thép huyết dịch với hắn mà nói, lực cản giống như là không có. Đảo mắt hắn liền đi tới huyết cầu ở giữa, giam cầm Utangu địa phương. Utangu không hề trung thực, đem hết khả năng phá hư xung quanh huyết dịch, nhưng phá hư tốc độ còn kém rất rất xa bổ sung tốc độ. Chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Simi Ken sử dụng ra chúng quỷ tướng, dùng phân thân bắt lấy Utangu tay chân cánh, liền phần eo cùng cái cổ đều bị gắt gao bắt lấy, ép buộc nàng mặt hướng phía trước. Simi Ken đi tới trước mặt, đưa tay lấy xuống Utangu mặt nạ trên mặt, một tấm 10 phần gương mặt xinh đẹp lộ ra, nhưng không hề cho người mảnh mai cảm giác, lập thể ngũ quan lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Nếu như đi đóng vai nữ tướng quân, nữ anh hùng loại hình nhân vật, cái này khuôn mặt lại cực kỳ thích hợp. Nhưng lúc này Utangu hai mắt đen kịt một màu, cái trán còn toát ra đạo đạo gân xanh, có vẻ hơi dữ tợn. Đừng nhúc nhích, mặc dù biết nàng hiện tại nghe không hiểu, Simi Ken vẫn là vô ý thức phân phó một câu, hướng mặt của nàng đưa tay trái ra. Utangu giờ phút này tựa như một con nổi điên chó, nhìn thấy Simi Ken đưa tay qua đây, lập tức cắn một cái đi lên. Nàng không cắn nổi Simi Ken sắt thép thân thể cùng vector khống chế, chỉ có thể liều mạng dùng hàm răng cọ sát lấy, mài tới mài lui, không chỉ có không có cắn ra vết thương, ngược lại đem tay của hắn làm cho tràn đầy nước bọt. Simi Ken vô ý thức dùng ngón tay vỗ về chơi đùa nàng trong miệng lưỡi, mềm mại trơn mềm, tại nước bọt tác dụng dưới giống con lươn trơn mượt. Nếu như là biến thái lời nói, nói không chừng sẽ đem thứ gì khác luồn vào trong miệng của nàng, dù sao cũng không cắn nổi. Simi Ken dĩ nhiên không phải biến thái, cho nên không có làm ra loại này sẽ 404 cử động, mà là đem ngón tay rút ra, sau đó đem toàn bộ bàn tay đặt tại trên đầu nàng. Đi qua thời gian lâu như vậy, Simi Ken cũng đã biết nên như thế nào sử dụng mẫu thân thân thể. Hoàn toàn là chủ nghĩa duy tâm. Chỉ cần ngươi muốn dùng liền có thể dùng, mà không muốn dùng thời điểm, liền cùng phổ thông tay trái không hề khác gì nhau. Nhưng đối với cái này tay trái còn ẩn giấu đi cái gì năng lực đặc thù, hắn đến nay cũng không có thăm dò đi ra. Chỉ biết là có thể vá linh hồn, còn có thể đánh tan cường địch phòng ngự. Một bàn tay ấn xuống lúc, Simi Ken trong đầu nghĩ cũng không phải là công kích, để tránh không cẩn thận đem Utangu cũng cho xử lý. Trong đầu hắn suy nghĩ là xua đuổi rơi Utangu trong cơ thể ta thần lực lượng. Cụ thể có hiệu quả hay không? Chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Làm hắn trong đầu hiện ra ý nghĩ này lúc, hào quang chói sáng nháy mắt theo bàn tay trái nổi lên hiện nay. Utangu cả người đều cứng ngắc lại, biểu lộ cũng đọng lại, bao trùm thân thể quỷ dị khí tức tựa như hỏa diễm bị tưới vào xăng mà sôi trào lên. Tay trái thả ra tia sáng dần dần bao trùm Utangu thân thể, chậm rãi đem quỷ dị khí tức chèn ép bức lui, từng chút đoạt lại thân thể của nàng. Cùng lúc đó, Simi Ken võng mạc bên trong cũng hiện ra rất nhiều nhắc nhở. 5, 7, 6, 8 sử dụng tay trái sẽ tiêu hao rất nhiều sinh mệnh. Điểm này hắn sớm đã thành thói quen. Utangu trong cơ thể quỷ dị khí tức dần dần bị bức bách tập trung đến một chút, cuối cùng theo phần lưng của nàng chảy ra đi. Này quỷ dị khí tức rời khỏi Utangu thân thể về sau, cấp tốc biến thành một cái hình bóng, tựa như một con dương nanh múa vuốt quái vật, nhanh bắt lấy nó. Theo vừa rồi liền không có lên tiếng âm thanh Izanami bỗng nhiên nhắc nhở, giọng nói mang theo nghiêm túc. Simi Ken ngay lập tức khống chế xung quanh huyết dịch hướng bóng đen này vây quanh đi lên. Nhưng bóng đen này căn bản không có thực thể, nhẹ nhõm theo trong máu xuyên thấu mà qua. nhanh chóng hướng một phương hướng nào đó bỏ chạy. Simi Ken đành phải vứt xuống Utangu, hướng về hình bóng đuổi theo. Hình bóng tại huyết cầu trung du động quả là nhanh nếu thiểm điện. Simi Ken đem tốc độ kéo cao đến gấp 7 vận tốc âm thanh mới miễn cưỡng đuổi kịp. Nhưng vô luận hắn dùng cái gì năng lực đều không thể đối hình bóng có tác dụng. Chớ nói chi là bắt giữ. Izanami lần thứ hai nhắc nhở. Dùng tay trái. Simi Ken đem tốc độ đề cao đến cực hạn. Liên tục mấy cái thuấn di đuổi tới hình bóng bên cạnh. Hướng nó đưa ra mẫu thân tay trái. Tại tay trái sắp chạm đến nháy mắt. Hình bóng đột nhiên chia ra thành mười mấy cái hình thể nhỏ hơn hình bóng. Theo bốn phương tám hướng bỏ chạy. Simi Ken phản ứng cực nhanh. Cũng tại nháy mắt sử dụng ra chúng quỷ tướng. Mười mấy cái phân thân theo sát lấy đuổi theo ra đi. Hắn nhìn chằm chằm trong đó một cái hình bóng. Đuổi theo dùng tay đụng một cái. Mười sinh mệnh lập tức giảm bớt mười đầu. Bị chạm đến hình bóng nhanh chóng héo rút. Nhan sắc cấp tốc trở thành nhạt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mặt khác phân thân cũng có một chút đuổi kịp hình bóng. Đáng tiếc mẫu thân tay trái chỉ có một con. Cũng sẽ chỉ đi theo bản thể. Phân thân không có mẫu thân tay trái. Đuổi kịp hình bóng cũng bắt không được. Chờ mắt nhìn xem chúng nó chạy trốn. Simi Ken ý thức được không đuổi kịp. Chỉ có thể đem phân thân gọi trở về. Đối Izanami hỏi. Đây là vật gì? Tà thần ý thức mảnh vỡ. Izanami giọng nói nghiêm túc. Rất nguy hiểm đồ vật. Lần sau đụng phải tốt nhất đem hết toàn lực tiêu diệt. Đừng cho nó chạy. Tà thần lực lượng vì sao lại tại vạn yêu chi chủ cạnh tranh địa phương? Nhân loại học giả không phải phỏng đoán qua sao? Tà thần vị trí là á không gian. Hokkaido hiện tại thân ở địa phương cũng là á không gian. Nói không chừng là không cẩn thận chạy tới. Izanami nói ra vô cùng qua loa đáp án. Nhưng vô luận Simi Ken hỏi thế nào? Nàng đều không có lên tiếng nữa. Huyết cầu bên ngoài. Tamamo no Mei tại kiên nhẫn chờ đợi. Nàng không cảm thấy Simi Ken sẽ có biện pháp gì có thể giải quyết Utangu vấn đề. Nhưng lại hy vọng hắn có khả năng có. Ibaraki Doji thì là đem Mizuno Kaori gọi qua. Hỏi thăm Chutetsu cung tình huống. Hắn phục sinh phía sau mặc dù bí mật quan sát một đoạn thời gian. Nhưng có chút tình huống cặn kẽ vẫn là không hiểu rõ lắm. Mizuno Kaori không cách nào cự tuyệt, nhưng cũng mang tính lựa chọn trả lời. Dù sao nàng hiện tại hiệu trung chính là Oni Yunchi, mà không phải là Ibaraki Doji. Ibaraki Doji cuối cùng hỏi Oni Yunchi cướp đoạt vương vị quá trình. Nghe nói nàng là tại Thiên Chi Hồ, một mình chiến thắng Oni Raksa về sau. Ibaraki Doji trở nên trầm mặc. Hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy con cái tàn sát lẫn nhau. Nhưng cạnh tranh vương vị tàn khốc để thân tình lộ ra 10 phần đơn bạc. Có lẽ Oni Yunchi tại cạnh tranh quá trình bên trong dùng một số không công chính thủ đoạn. Cái này một mình đánh bại Oni Raksa liền vô cùng khả nghi. Nhưng Ibaraki Doji bây giờ chỉ còn lại một cái nữ nhi. Có lớn hơn nữa bất mãn cũng chỉ có thể tiếp thu. Đó là cái gì? Tamamo no Mei kinh ngạc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy huyết cầu bên trong đột nhiên bay ra hơn 10 đạo hình bóng. Bởi vì huyết cầu diện tích quá lớn, khoảng cách quá xa. Thoạt nhìn tựa như mười mấy cái con muỗi. Không bao lâu, toàn bộ huyết cầu bắt đầu co vào. Tại mặt đất lưu lại một cái to lớn hình tròn hố sâu. Cùng hố thiên thạch không sai biệt lắm. Nhìn thấy Simi Ken cùng Utangu theo huyết cầu bên trong hiển lộ ra. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji đều lộ ra không dám tin ánh mắt. Hắn thật giải quyết Utangu hắc hóa vấn đề. 16 năm trước, hai người có thể là phí hết tâm tư đều không có cách nào giải quyết. Simi Ken cùng Utangu một trước một sau rơi xuống. Utangu mặt nạ trên mặt đã lấy xuống. Ánh mắt trong suốt, đã không có nửa điểm hắc hóa dấu hiệu. Mizuno Kaori chăm chú nhìn Utangu mặt. Cái này khuôn mặt chợt nhìn chính là Mizuno Mirai mở lớn phía sau dáng dấp. Nhưng chỗ rất nhỏ mang theo khác nhau. Nhiều rõ ràng khí khái hào hùng. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji cũng cảm thấy Utangu tướng mạo biến hóa rất lớn. Cùng trong trí nhớ khác biệt, vẫn là Tamamo no Mei mở miệng nói. Utangu, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Nàng dùng bình tĩnh giọng nói đáp trả. Lại quay đầu nhìn hướng một mặt khẩn trương Mizuno Kaori. Lộ ra một cái có chút không quen nụ cười. Mụ, để ngươi lo lắng. Câu nói này nháy mắt để Mizuno Kaori vui đến phát khóc. Cũng không khống chế mình được nữa. Nhào tới ôm lấy nàng. Mirai, Mizuno Mirai dùng tay vuốt ve ít nhất so với mình thấp hai cái đầu mẫu thân. Cảm giác rất kỳ diệu. Không phải Mizuno Kaori quá thấp. Nàng đều 178. Mà là Mizuno Mirai hiện tại quá cao. Không tính guốc gỗ đều có 2m5 thân cao. Chuyện gì xảy ra? Ibaraki Doji trừng lớn hai mắt. Lộ ra khó mà tiếp thu. Utangu, ngươi chuyện gì xảy ra? Tamamo no Mei cũng là một bộ dáng giật mình. Utangu xem như truyền kỳ đại yêu quái một trong. Là tuyệt sẽ không tán đồng Mizuno Kaori xem như mẫu thân. Mizuno Mirai đã không có biến thành trứng lớn lúc trước phó mảnh mai đại tiểu thư bộ dạng. Nàng dùng tràn đầy anh khí hai mắt nhìn xem Ibaraki Doji. Bình tĩnh nói, ta hiện tại ý chí nhiều nhất chỉ có 3 thành là Utangu. Còn lại 7 thành là Mizuno Mirai. Các ngươi có thể coi ta là Utangu. Nhưng ta như cũ là Mizuno Mirai. Ibaraki Doji cùng Tamamo no Mei liếc nhau. Hắn hít sâu một hơi. Đem hỏa khí đè xuống. Ta cần một lời giải thích. Nếu như Utangu biến thành Mizuno Mirai. Đây chẳng phải là tiện nghi Shimiken. Yêu quái cao cấp chiến lực toàn bộ mẹ nó cho không hắn. Giải thích. Mizuno Mirai nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này đại khái muốn cảm ơn cái kia giấu ở trong thân thể ta ra hỏa. Utangu cùng Mizuno Mirai. Vốn là một thể. Chỉ bất quá tại niết bàn trùng sinh lúc, Utangu đại bộ phận ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ để lại một chút xíu không có ký ức ý thức mảnh vỡ đang thao túng Hài Nhi thân thể. Hài Nhi sau khi lớn lên, điểm này ý thức mảnh vỡ liền trưởng thành là Mizuno Mirai. Nàng trống không giống một trang giấy, chỉ có thể đang trưởng thành hoàn cảnh dưới ảnh hưởng, dưỡng thành mới nhân cách cùng ý thức. Tại Utangu sau khi tỉnh dậy, hai cái ý thức hòa làm một thể. Utangu chiếm cứ toàn bộ ý thức 9 thành. Mizuno Mirai nhiều nhất chính là 1 thành. Chỉ cần lại duy trì liên tục một đoạn thời gian, Mizuno Mirai ý thức liền sẽ triệt để bị Utangu đồng hóa. Biến thành một đoạn thuần túy ký ức. Nhưng tà thần ý thức mảnh vỡ vẫn đang Utangu trong cơ thể. Theo Utangu phục sinh mà tỉnh lại. Bắt đầu ô nhiễm ý thức của nàng. Utangu tuyệt đại bộ phận ý thức đều bị ô nhiễm hắc hóa. Sau đó bị Shimiken dùng mẫu thân tay trái xua đuổi. Cứ như vậy, Mizuno Mirai ý thức ngược lại chiếm cứ thượng phong. Đại khái tại khoảng 7/10. Mà Utangu chỉ còn lại đáng thương 3 thành. Đây cũng không phải là 2 nhân cách. Mà là 2 cái bản chất giống nhau lại bởi vì hoàn cảnh lớn lên khác biệt mà xuất hiện khác biệt ý. Thức, 2 cái này ý thức cuối cùng sẽ triệt để hòa làm một thể. Ảnh hưởng lẫn nhau, biến thành một cái hoàn toàn mới ý thức. Loại dung hợp này sẽ lấy Mizuno Mirai làm chủ đạo. Có thể ý thức của nàng cùng tính cách cũng sẽ tại Utangu dưới ảnh hưởng. Xuất hiện biến hóa rõ ràng. Cho nên nàng hiện tại đã là Mizuno Mirai cũng là Utangu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.